Chương 3528, Độc Hỏa Công Tâm. Ma khung hỏa vực, vô biên cực nóng. Hỏa thành ở vào ma khung hỏa vực khu vực biên giới, xem như trung chuyển trạm tiếp tế. Lần này đến rất nhiều tông môn đệ tử, trên cơ bản đều tại hỏa thành nội hội tụ, sau đó chậm đợi ma khung hỏa vực phong cấm mở ra thời gian. Đứng tại hỏa thành nội, cảm nhận được theo ma khung hỏa vực bên trong truyền tới cực nóng khí tức, Phương Thần Thần sắc động dung, trong cơ thể hắn hủy hệ tờ gì cơ hở, tấn mãnh lao nhanh, tựa hồ nhận lấy cực mạnh kích thích. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Phương Thần nhịn không được cảm thán, cho dù là hắn hỗn độn kiếm thể, thậm chí ngưng tụ kiếm khải, chỉ sợ đều khó mà chính diện ngăn cản cái này đáng sợ tam trọng nguyên hỏa. Không biết ở chỗ này, Pha Y chăng có thể lĩnh hội hỏa chi bản nguyên. Phương Thần âm thầm suy tư. Nếu để cho những người khác biết được, hắn loại suy nghĩ này, chắc chắn vô cùng kinh hãi. Từ khi ma khung hỏa vực sau khi xuất hiện, tiểu chưa hề có người dám ở chỗ này lĩnh hội hỏa chi bản nguyên. Trong lịch sử, tổng cộng có 3 người, thành công tại ma khung hỏa vực bên trong ngộ ra được hỏa chi bản nguyên, nhưng trong đó 2 người, thể nội bị tam trọng nguyên hỏa ăn mòn, bạo thể mà chết. Cuối cùng kia một người đâu, Phương Thần hiếu kỳ vấn đạo, đến cùng là bực nào cường giả, có thể tại ma khung hỏa vực bên trong ngộ ra hỏa chi bản nguyên, hơn nữa còn có thế toàn thân trở ra. Chúng ta nghịch thiên minh thần long có gặp hay không đôi vị minh chủ kia? Lâu Lan Hy nhếch miệng no y nghe vậy, Phương Thần nội tâm chấn động, mở to hai mắt nhìn. Minh chủ tiến vào nghịch thiên minh về sau, Phương Thần càng nhận thức được nghịch thiên minh cường đại, phóng nhãn toàn bộ thần vận chiến trường, gần như có thể nói là cường đại nhất chúa tể thế lực. Nghịch thiên minh chủ, trưởng khống vạn giới, chính là trong truyền thuyết thần vận chiến trường đệ nhất nhân. Nhưng mà, Phương Thần nhưng chưa từng thấy qua, chỉ là nghe qua liên quan tới hắn truyền thuyết. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phương Thần theo bản năng hỏi. Thần vẫn chiến trường đệ nhất nhân, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái này chỉ sợ là rất nhiều người đều muốn biết sự tình a. Thế nhưng là, Lâu Lan Hy nhìn về phương xa, nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị không biết. Minh chủ đã có 2 cái kỷ nguyên chưa từ nở dê xuất hiện, còn như đi nơi nào, ai cũng không rõ ràng. Nghịch thiên minh bên trong còn sót lại liên quan tới minh chủ truyền ngôn chính là, từng tại 9 cái kỷ nguyên trước đó, có 3 vị nửa bước hỗn độn trí tôn cảnh cường giả chọc giận minh chủ. Hắn một kích đem 3 người chém giết. Cái gì? Phương Thần kinh hô. Một kích, chém giết 3 vị nửa bước hỗn độn trí tôn cảnh cường giả. Đây là khái niệm gì? Phải biết, đạo cung tam đại cung chủ, liền là nửa bước hỗn độn trí tôn cảnh cường giả. 3 người bọn họ liên thủ, đã có thể quét ngang toàn bộ thần vận chiến trường. Nhưng mà, cường đại như vậy 3 người, lại bị nghịch thiên minh chu một kích chém giết, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lúc ấy, thần vẫn chiến trường cường giả đỉnh cao không ít, cũng không phải là cái dạng này. Nhưng theo trận chiến kia qua đi, không còn có thế lực dám khiêu chiến chúng ta nghịch thiên minh địa vị, thậm chí cái khác nửa bước hỗn độn trí tôn, cũng đều ẩn thế không ra. Trận chiến kia, ảnh hưởng quá lớn, cũng là nghịch thiên minh chu tối cường một trận chiến. Minh chủ hắn bước vào hỗn độn trí tôn cảnh sao? Phương Thần nuốt một ngụm nước bọt, thở phì phò hỏi. Hỗn độn trí tôn, đây chính là trong thiên địa tồn tại mạnh nhất, cũng là vĩnh hằng tồn tại. Bọn hắn một ý niệm, liền có thể hủy diệt thiên địa. Lâu Lan Hy lắc đầu. Thần vẫn chi chiến trước, cường giả xuất hiện lớp lớp, tu luyện hoàn cảnh rất tốt, khi đó đã từng có hỗn độn trí tôn xuất hiện qua. Nhưng từ khi thần vẫn chi chiến về sau, phiến thiên địa này nhận hạn chế, gần như không ai có thể tu thành hỗn độn trí tôn. Hỗn độn trí tôn, đây chẳng qua là tồn tại trong truyền thuyết. Thế gian, không người có thể tu thành. Tiểu liên yêu nghiệt như thế nghịch thiên minh chủ, đều chưa từng bước vào lĩnh vực kia. Bất quá, minh chủ mặc dù không phải hỗn độn trí tôn, nhưng cũng có thể nói là phiến thiên địa này người mạnh nhất, hỗn độn trí tôn dưới đệ nhất người. Hỗn độn trí tôn không ra, nghịch thiên minh chủ tối cường. Phương Thần thổn thức, đồng thời nội tâm cu nở dê rất cờ hờ ân lờ động. Ta từng nghe ra ra mơ hồ nhắc qua, minh chủ biến mất, hẳn là cùng hắn thăm dò hỗn độn trí tôn biến mất có quan hệ. Lâu Lan Hy nhìn Phương Thần một chút, nói, thần vẫn chiến trường bên trong tân bí rất nhiều, chúng ta hiểu biết, chỉ là mặt ngoài mà thôi. Huống hồ, hỗn độn trí tôn đối với chúng ta tới nói, quá mức xa xôi, không cần suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn chỉ là đê giai thánh cảnh võ giả mà thôi. Khoảng cách thánh nhân, thậm chí vô địch thánh nhân trình độ, cũng có được rất dài khoảng cách. Tại thần vẫn chiến trường bên trong, vô địch thánh nhân cũng đã là đứng tại kim tự tháp đỉnh trí cường giả. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, thu liễm suy nghĩ, không còn nghĩ lung tung. Đông đông đông, đúng lúc này, hỏa thành nội truyền ra điên cuồng kèn lệnh thanh âm, phảng phất viễn cổ chiến tranh lại xuất hiện. Phong ấn giảm bớt. Lâu Lan Hy đạo, hai người nhanh hướng phía hỏa thành chỗ sâu lao đi. Hô hô hô, trên đường đi, vô số đạo tiếng xé gió truyền vào trong thai, rất nhanh hỏa thành chỗ sâu, tiểu hội tụ lít nha lít nhít võ giả. Trong đó, đứng tại phía trước nhất, tự nhiên là rất nhiều đỉnh tiêm thế lực. Phương Thần cùng Lâu Lan Hy đi tới Hàn Băng Thánh Hoàng ba người sau lưng, nhìn về phía hư không khe hở. Phong ấn tại yếu bớt. Phương Thần QNZ phát hiện ra hư không khe hở chỗ phong ấn, lấy mắt thường có thể thấy được độ đang yếu bớt. Trung quanh đám người, đôi mắt cực nóng, nhìn chòng chọc vào hư không khe hở. Thời gian trôi qua, hao phí tới tận 3 canh giờ, phong ấn lực lượng, xuống đến thấp nhất. Lúc này, có chút tông môn rốt cục kìm nén không được. Đi! Kiếm Thánh Sơn cường giả, tại Kiếm Ma Vân cùng Kiếm Thanh Vân hai huynh đệ dẫn đầu dưới, thẳng đến hư không khe hở chỗ. Hô hô hô, khi bọn hắn vọt tới phong ấn chỗ thời điểm, lập tức bị phun ra hỏa diễm bao phủ, sau đó biến mất. Tiến vào những người khác ngạc nhiên, toàn tức chen chúc mà tới. Chúng ta QNZ đi vào. Nghịch Thiên Minh 5 người đã hành động, Phương Thần đi theo 4 người sau lưng, mau tới đến hư không khe hở chỗ. TTT cực nóng lực lượng, đập vào mặt, phảng phất muốn đem toàn thân hủy hệ tờ di cờ hở sấy khô đồng dạng. Thôi động phù lục. Lâu Lan Hy thanh âm truyền đến, chỉ thấy mấy người khác cổ tay rung lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm phù lục, không linh lực lượng, theo phù lục bên trong phong thích, tạo thành nhất đạo vô hình áo giáp, ngăn cản lại cực nóng lực lượng xâm nhập. Bữa này, là cao tầng tặng cho bọn hắn 5 người, chuyên môn dùng để chống cự hư không khe hở chỗ độc hỏa. Phương Thần chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó tiểu đã rơi vào trong biển lửa. Bốn phía khắp nơi tràn ngập đáng sợ hỏa diễm, tựa như lúc nào cũng sẽ đem hắn luyện hóa đồng dạng. Đây chính là ma khung hỏa vực sao? Phương Thần nhìn khắp bốn phía. Rất nhanh, hắn xác nhận nơi này không phải ma khung hỏa vực, mà là thông hướng trong đó hỏa diễm thông đạo. Đi! Nơi này quá nguy hiểm, Phương Thần không nguyện ý quá nhiều dừng lại, thân thể hóa thành nhất đạo lưu quang, phóng tới cuối cùng. Hỏa diễm thông đạo nào đó một chỗ, Kiếm Thanh Vân cùng Kiếm Thánh Sơn một người đệ tử, ngay tại đi nhanh, hai người không có tách ra, bọn hắn toàn lực đi đường. Thanh Vân sư huynh. Đột nhiên, vị này đệ tử kêu lên. Ừ, Kiếm Thanh Vân theo vị này đệ tử ngón tay nhìn lại, thình lình phát hiện ra đi nhanh mà đến Phương Thần. Nghịch Thiên Minh Kiếm Thanh Vân liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm no y kia Hàn Băng Thánh Hoàng ỷ vào chính mình là Nghịch Thiên Minh đệ tử, vô cùng phách lối, làm cho người rất thống hận. Tại giết lúc trước hắn, trước thu một chút lợi tức. Bởi vì Hàn Băng Thánh Hoàng, Kiếm Thanh Vân vô cùng thống hận Nghịch Thiên Minh đệ tử. Nếu là đổi lại người khác, tại ngọn lửa này trong thông đạo, hắn cũng không dám làm loạn. Nhưng là, người trước mắt, vẹn vẹn chỉ là một cái tam giai thánh vương, cái này khiến hắn lên sát ý Thanh Vân sư huynh, đối phó loại này rất rưỡi, không cần ngươi xuất thủ, chỉ cần chúng ta hủy đi trong tay hắn phụ lục, hắn tự nhiên là sẽ vẫn lạc tại ngọn lửa này trong thông đạo. Vị này đệ tử cười hát hát nói. Kiếm Thanh Vân gật đầu, sống không bằng chết cảm giác, so tử vong thống khổ hơn. Đi nhanh bên trong Phương Thần, đột nhiên chậm lại bước chân. Có cái khác khí tức. Phương Thần nhíu mày, nhìn khắp bốn phía, không có hiện cái gì. Lập tức hắn lắc đầu, tiếp tục tiến lên. Có lẽ, giống như hắn, những người khác cũng là đi ngang qua nơi đây. Ông nhưng mà, ngay tại hắn xoay người một sát na, Kiếm Thanh Vân lôi đỉnh xuất thủ, một kiếm bổ ra, hỏa diễm trên lối đi uổng phí, nhất đạo ngàn trượng kiếm ảnh, trống rông xuất hiện, sẽ liệt hỏa diễm không gian, trực tiếp bổ về phía Phương Thần. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, theo bản năng đi ngăn cản. Vênh hai tay bao trùm lấy một tầng lăng lệ kiếm khí, khó khăn lắm chặn lại ngàn trượng kiếm ảnh. Giang giác đúng lúc này, phía sau hắn, đột ngột xuất hiện nhất đạo như quỷ mị thân ảnh, thừa dịp bất ngờ, đem một viên viên cầu, ném về tay phải của hắn. Ầm ầm, viên cầu chạm đến phù lục về sau, ầm vang bạo tạc, đáng sợ bạo tạc lực lượng, trực tiếp đem phù lục phá hủy. Ầm, Phương Thần thân thể bị ngọn lửa trong thông đạo tam trọng nguyên hỏa trực tiếp đánh bay. Ha ha ha. Kiếm Thanh Vân gánh vác trường kiếm, âm trầm cười lạnh. Không có phù lục che chở, độc hỏa công tâm, Phương Thần sắc mặt trong nháy mắt yếu ớt, hắn vận chuyển toàn lực, muốn khu trục thể nội hỏa diễm, trên mặt biểu hiện ra thần sắc thống khổ. Đáng chết. Hắn nhận ra Kiếm Thanh Vân. Thế nào độc hỏa công tâm tư vị như thế nào? Kiếm Thanh Vân cười lạnh, Hàn Băng Thánh Hoàng dám đối ta phách lối, cái này vẹn vẹn chỉ là lợi tức mà thôi. Không có phù lục, ngươi đem hưởng thụ độc hỏa mang tới niềm vui thú, cho đến chết. Dứt lời, Kiếm Thanh Vân cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp quay người rời đi. Tiểu tử, kiếp sau đầu thai, tuyệt đối đừng đứng sai đội ngũ. TTT phương thần thể nội, độc hỏa rất tràn đầy, không ngừng ăn mòn ngũ tạng lục phủ của hắn. Phốc, hắn lỗ mũi phun máu, thân thể rất khó chịu. Bất quá, ngay tại cái này thiên quân một thời khắc mấu chốt, một mực sao động bất an hủy hệ tờ gì cờ hở, vung tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cái này phương thần có chút ngạc nhiên, thể nội huyết dịch, nhanh chảy xuôi, những nơi đi qua, độc hỏa trong nháy mắt bị dập tắt. Lại có thể dạng này máu của hắn, thế mà có thể khắc chế độc hỏa. Cái này vừa hiện, để phương thần vô cùng kinh hỉ. Ông hắn nhanh thôi động hủy hệ tờ gì cơ hờ, đem thể nội độc hỏa hoàn toàn luyện hóa, đồng thời tạo thành một đạo phòng ngự, ngăn cản độc hỏa xâm lấn. Sắc mặt của hắn, QNZ khôi phục một chu tờ soạt, hắn ngẩng đầu, nhìn xem còn không có đi xa Kiếm Thánh Sơn đệ tử, sắc ý hiện lên. Muốn giết ta, liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị. Một lát sau, nhất đạo phẫn nộ tiếng giống, vang vọng chân trời. Vô tận trong biển lửa, Kiếm Thanh Vân cầm trong tay trường kiếm, không ngừng bổ ra, đáng sợ kiếm khí tàn phá bừa bãi. Tạp thoái, ngươi dám giết ta Kiếm Thánh Sơn đệ tử, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Âm thầm, phương thần lạnh lùng nhìn xem Kiếm Thanh Vân dưới chân thi thể. Vừa mới, hắn xuất kỳ bất ý, một kích chém giết đi theo Kiếm Thanh Vân vị này Kiếm Thánh Sơn đệ tử. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. OOK 20690L bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet.